Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1550, chui vào thủy tộc, tác giả, cưỡi ốc sên đi lữ hành số lượng, 30-42 đổi mới thời gian, 5 tháng 3 năm 2018 10:32-15 thương diễm phủ đại danh ở thần triều. Có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Đại danh lừng lẫy, chỉ là, mặc dù rất nhiều người đều biết rõ Thương Diễm Phủ tồn tại, nhưng cũng lại không biết cái này Thương Diễm Phủ đến cùng ở nơi nào. Bên trong có bao nhiêu người? Thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Bởi vì cái này Thương Diễm Phủ thật sự là quá mức thần bí. Nhưng tất cả mọi người biết là, Thương Diễm Phủ rất khủng bố. Tuyệt đối không nên đắc tội Thương Diễm Phủ, mà một khi bị Thương Diễm Phủ cho để mắt tới, vậy liền thực sự là tự cầu phúc. Lại, đồng dạng bị Thương Diễm Phủ cho để mắt tới người, hạ chàng đều không tốt hơn bao nhiêu. Thương Diễm Phủ người không chỗ không ở. Truyền thuyết, bất luận là bình thường nhất thế lực hay là độc hành hiệp hoặc là thần triều quan lớn, thậm chí là vương hầu đều có thể là Thương Diễm Phủ người. Thẩm thấu cực kỳ đáng sợ. Cũng chính là bởi vì như thế, Thiên Mệnh Thần Triều đã từng mấy lần đều mơ tưởng diệt đi Thương Diễm Phủ, đều quá bất khả có thể. Cuối cùng cũng liền chỉ có thể mặc cho Thương Diễm Phủ tiếp tục. May mắn, Thương Diễm Phủ cũng không phải lạm sát kẻ vô tội ác thế lực. Dưới tình huống bình thường, Thương Diễm Phủ đều là lấy tiền làm việc, thu bao nhiêu tiền, xử lý bao nhiêu sự tình. Chỉ là người bình thường căn bản là không cách nào cùng Thương Diễm Phủ người tiếp xúc. Hoặc có lẽ là Thương Diễm Phủ người có lẽ liền ở bên cạnh họ, nhưng là không người biết rõ hắn liền là Thương Diễm Phủ người. Nếu như muốn tìm Thương Diễm Phủ người làm việc, chỉ cần thả ra gió đến, chỉ chốc lát sau Thương Diễm Phủ người liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Thủy Vân Phủ, Thủy Thành, làm thủy tộc cái kia đại nhân vật vừa mới thả ra tin tức không đến một canh giờ thời gian, liền đã có người tìm được hắn. Đây là một cái người áo đen bịt mặt, phân không ra nam nữ già trẻ, cũng không nhìn ra hắn thân phận. Tìm ra Dương Diệp, thậm chí diệt sát hắn. Trầm thấp thanh âm từ người bịt mặt trong miệng truyền ra. Không sai, thủy tộc đại nhân vật trầm giọng nói ra. Hai cái giá cả. Nếu như chỉ là tìm ra Dương Diệp một cái giá cả, diệt sát Dương Diệp liền coi là chuyện khác. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Người bịt mặt lên tiếng lần nữa. Thủy tộc đại nhân vật hỏi thăm. Nếu như vẻn vẹn tìm ra Dương Diệp, là giá cả bao nhiêu? Nếu như chém dụng Dương Diệp đây? Nếu như vẻn vẹn tìm ra Dương Diệp, chúng ta cần các ngươi toàn bộ thủy tộc 1/10 tài lực. Nếu như chém dụng hắn, giá cả cao hơn, ít nhất phải thủy tộc 5 thành tài lực. Người bịt mặt trầm giọng nói ra. Cái gì? Thủy tộc đại nhân vật lúc này liền bị dọa kêu to một tiếng. Hắn biết rõ tìm Thương Diễm Phủ làm việc đại giới cực cao, nhưng là không nghĩ đến lại cao thành cái dạng này. Đây không phải hố người sao? Rõ ràng liền là ăn cướp a. Thậm chí, thủy tộc đại nhân vật đều cơ hồ không nhịn được nói đúng mới là đánh cướp. Làm sao? Chê đắt, các ngươi thủy tộc tìm không thấy Dương Diệp, mà chúng ta Thương Diễm Phủ có thể phụ trách tìm ra Dương Diệp. Ngươi có biết rõ cái này quá trình bên trong, chúng ta Thương Diễm Phủ đến cùng vận dụng cái dạng gì lực lượng? Có bao nhiêu tiêu hao? Hơn nữa, lại đến trước đó, chúng ta Thương Diễm Phủ cũng đã đối với chuyện này cùng các ngươi thủy tộc tài sản làm một cái ước. Định. Cái này đã là hợp lý nhất thu phí đấy. Người bịt mặt nhàn nhạt nói ra. Thủy tộc đại nhân vật bó tay rồi. Thủy tộc 1/10 tài lực thu phí. Cái này coi như là hợp lý. Bất quá, người bịt mặt nói như vậy, cũng đã đại biểu bọn họ đại khái biết rõ thủy tộc tài sản đại khái có bao nhiêu. Một khi chuyện này hoàn thành, bọn họ muốn chơi xấu đều không được. Trực giác nói cho cái này đại nhân vật, thủy tộc có Thương Diễm Phủ người. Bất quá, ở thần triều, cái nào thế lực không có Thương Diễm Phủ người đâu. Thủy tộc có Thương Diễm Phủ người, cũng đúng là bình thường. Có thể hay không ít một chút. thủy tộc đại nhân vật có kẻ mặc cả. Đây chính là giá thấp nhất tiền. Không có nói. Người bịt mặt nhàn nhạt nói ra. Chuyện này ta không làm chủ được. Còn phải xin chỉ thị tộc trưởng. Thủy tộc đại nhân vật biểu thị nói. Lập tức, hắn liền cấp tốc rời đi. Đi trước tìm thủy tộc tộc trưởng. 1/10 tài lực. Mà giết chết Dương Diệp. Liền cần 5 thành tài lực. Hắn còn không bằng đi đoạt. Thủy tộc tộc trưởng sát khí bừng bừng nói ra. Phẫn nộ dị thường. Thủy tộc cái kia đại nhân vật không nói cái gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem thủy tộc tộc trưởng. Thủy tộc tộc trưởng phẫn nộ qua đi. Liền trầm ngâm. Bọn họ cũng đã vận dụng tất cả có thể vận dụng tài nguyên đi tìm kiếm Diệp Dương. Nhưng cũng không có hiệu quả gì. Nếu như tiếp tục nhường Diệp Dương quấy rối xuống dưới. Bọn họ tổn thất liền không chỉ là 1/10 tài sản. Chỉ là đánh giết Diệp Dương. Cần 5 thành tài lực. Cái này trực tiếp liền là gấp 5 lần tăng trưởng A. Vô duyên vô cớ liền đem 5 thành tài sản giao cho Thương Diễm Phủ. Cho dù là thủy tộc tộc trưởng đều không nguyện ý. Hơn nữa, chỉ cần điều tra Diệp Dương thân phận. Lấy bọn hắn thủy tộc thực lực còn không cách nào đem hắn giết chết. Không cần bọn họ giết Dương Diệp. Chỉ cần tìm ra Dương Diệp. Còn lại đến sự tình chính chúng ta làm. Cuối cùng, thủy tộc tộc trưởng hạ quyết định. Người bịt mặt biết rõ, sau đó. Cũng không có lập tức rời đi. Mà là nhường muốn lấy nhìn chằm chằm. 5 thành nhìn chằm chằm. Cũng chính là thủy tộc nửa thành tài sản. Xét thấy Thương Diễm Phủ kinh khủng. Điểm này, thủy tộc tộc trưởng cũng không dám lừa gạt. Thế là liền lấy ra giá trị thủy tộc nửa thành tài sản bảo vật giao cho người bịt mặt. 10 ngày, cho các ngươi đáp án. Xác nhận không sai sau đó. Người bịt mặt lúc này mới rời đi. Người bịt mặt rời đi sau đó. Thương Diễm Phủ kinh khủng thế lực cũng đã bắt đầu vận chuyển. Bắt đầu điều tra Diệp Dương tất cả tin tức. Mà lúc này, Diệp Dương lại là cũng không biết. Thương Diễm Phủ cũng đã đối với hắn động thủ. Chỉ là, một ngày này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Bất quá, một tia này cảm giác nguy cơ cũng không mạnh. Dâng lên không lâu sau đó, liền cấp tốc tản đi. Bất quá, Diệp Dương vẫn có chút cảnh giác. Dù sao, đây chính là giai tự quyết cho hắn báo nguy trước. Hắn cảm ứng được nguy cơ. Mặc dù không mạnh. Vốn lấy Diệp Dương tính cách, vẫn là đáng giá cảnh giác. Hẳn là thủy tộc người lại có cái gì động tác. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Ngày thứ hai, Diệp Dương cũng đã nương theo thất tinh học viện những cái kia đi trước tham gia thủy vân học viện. Khảo hạch người cùng nhau bước lên hành trình. Tiến về thủy vân phủ. Nhân số không nhiều, nhưng là nhiều đến mấy trăm người. Mà cái này mấy trăm người bên trong. Mỗi một cái niên cấp người đều có. Mấu chốt nhất là, lần này thất tinh học viện còn phái một cường giả ở hộ tống bọn họ. Cái này mấy trăm người bên trong, hẳn là sẽ có người có thể thông qua khảo hạch mà gia nhập thủy vân học viện. Nhưng tuyệt đại bộ phận người, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại thất tinh học viện. Bởi vì những người này đều là thất tinh học viện 4 cái niên cấp bên trong ưu tú học sinh. Thất tinh học viện nhất định phải bảo hộ bọn họ an toàn. Nếu không, nếu là bị người một mẻ hốt gọn, thất tinh học viện liền đại thương nguyên khí. Hơn nữa, lần này Thủy Vân học viện cùng thất tinh học viện, Trường Hà học viện chờ có ước định, bọn họ học viện người, đều có thể tới tham gia khảo hạch. Lại, dù cho thông qua khảo hạch gia nhập Thủy Vân học viện sau đó, bọn họ ở nguyên bản học viện học tịch đều sẽ không biến. Vẫn như cũ cũng xem như nguyên bản học viện học sinh. Chỉ bất quá là nắm giữ song trọng thân phận mà thôi. Trên thực tế, loại tình huống này phía dưới, các đại học viện gia nhập Thủy Vân học viện học sinh. Các đại học viện là tương đối duy trì. Dù sao, cái này cũng xem như Thủy Vân học viện miễn phí cho các đại học viện bồi dưỡng học sinh. Mà cứ như vậy, những cái kia ở Thủy Vân học viện tốt nghiệp học sinh. Cũng sẽ không đoạn tuyệt cùng thất tinh học viện. Trường hợp học viện chờ học viện quan hệ. Cũng chính là bởi vì như thế. Các đại học viện không những không kháng cự. Tương phản càng là tương đối tích cực. Đối với Diệp Dương. Hắn chỉ là muốn đi Thủy Vân Phủ nhìn xem mà thôi. Cũng không dự định gia nhập Thủy Vân Học Viện. Chỉ là làm đi nhờ xe. Đương nhiên, Thất Tinh Học Viện phương diện cũng không để ý Diệp Dương dựng cái này đi nhờ xe. Thất Tinh Thành cùng Thủy Vân Thành ở giữa là có truyền tống trận kết nối. Bởi vậy, Diệp Dương đám người liền là trực tiếp thông qua truyền tống trận. Đi tới Thủy Vân Thành, Thất Tinh Học Viện cũng sớm đã ở Thủy Vân Thành tìm xong khách sạn. Hiện tại bọn hắn liền chờ lấy Thủy Vân Học Viện khảo hạch bắt đầu. Một ngày này, Diệp Dương lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn. Đi vào Thủy Vân Phủ bên trong. Không có bao lâu, Diệp Dương liền cũng đã đối Thủy Vân Phủ có đại khái hiểu rõ. Thủy tộc rất cường đại. Có thể nói là Thủy Vân Thành đỉnh cấp gia tộc một trong. Đương nhiên, Thủy Vân Phủ cũng không phải là thủy tộc một nhà độc đại. Giống như là Trương gia, Chu Kiệt cùng Thái gia các loại đều là đỉnh cấp gia tộc. Thực lực 10 phần cường hoành, mà cái này tam đại gia tộc, hẳn là chính là Thái chữ nổi. Chu Anh Kiệt cùng Trương Hải Hoài đám người vị trí gia tộc. Bất quá, Diệp Dương cũng không có đi tìm bọn họ dự định, mà ngoại trừ những cái này gia tộc cùng thế lực bên ngoài. Mạnh nhất tự nhiên chính là Thiên Mệnh Hoàng Triều lệ thuộc trực tiếp thế lực. Thiên Mệnh Vương Triều, cùng lúc trước Diệp Dương hiểu biết đến Thiên Mệnh Hoàng Triều có chút không giống. Trước kia Diệp Dương không có phi thăng trước đó hiểu được Thiên Mệnh Thần Triều là từ rất nhiều. Thế lực liên hợp trưởng khống, cho dù là đế hoàng chi vị đều là các đại thế lực loạn lưu ngôi. Nhưng bây giờ, trước mắt đế hoàng thế mà dựng lên thái tử. Cái này ở trước đó là không có sự tình. Rất rõ ràng, hiện tại Thiên Mệnh Thần Triều đã bị trước mắt hoàng thất cho trưởng khống. Hoặc có lẽ là trưởng khống đại bộ phận. Về phần cái khác bình đám gia tộc, sợ là đã bị đè ép một đầu. Nếu không, bọn họ làm sao sẽ để cho Thiên Mệnh Hoàng Triều từ trước đó liên hợp trạng thái biến thành một nhà độc đại. Hiện tại Thiên Mệnh Vương Triều cũng biến thành thừa kế chế độ. Thủy tộc liền ở trong Thủy Vân Thành, 10 phần dễ thấy. Cùng ngày ban đêm, Diệp Dương liền tuyên bố bế quan. Hắn đương nhiên không phải bế quan. Tại hắn tuyên bố bế quan đồng thời, Tam Bảo Bảo đã xuất hiện, bắt đầu thôn phệ thời không. Lấy hắn vị trí địa phương vì điểm xuất phát, thôn phệ ra nguyên một đám ăn thông thủy tộc xúc động. Tiếp theo, Diệp Dương liền thông qua những cái này lỗ sâu, lặng yên không một tiếng động tiến vào thủy tộc, mà thủy tộc người lại là căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Thủy tộc bảo khố tương đối bí ẩn, bất quá cũng không làm khó được Diệp Dương. Diệp Dương tùy tiện thôi miên một cái cảnh giới thấp thủy tộc đệ tử liền đã biết thủy tộc bảo khố vị trí, lập tức, Diệp Dương liền ẩn giấu đi thân hình, cấp tốc nhích tới gần thủy tộc bảo khố. Thủy tộc bảo khố, cũng không phải mặt đất, mà là ở mặt đất phía dưới. Cái kia thủy tộc đệ tử mặc dù biết rõ bảo khố vị trí, nhưng cũng không biết như thế nào tiến vào bảo khố, thậm chí tìm không thấy tiến vào bảo khố phương thức. Bất quá, những cái này đều khó không được Diệp Dương. Thiên Phú Thần Thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh bị hắn vận chuyển. Lập tức, hắn liền nhìn đến một đầu ẩn tàng ở trong hư không bí ẩn thông đạo. Thông đạo là mở ra, phía trên bố trí đầy đủ loại cấm chế cùng trận pháp. Người bình thường, cho dù phát hiện cái này thông đạo, cũng là không cách nào đi vào. Nhưng, Diệp Dương thế nhưng là trận pháp đại gia. Những cái này trận pháp cùng cấm chế đơn giản liền là trò trẻ con. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.